Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 105. 105, địa chủ gia ngốc khuê nữ 35. Nguyên tiêu qua đi, Bắc Bình thành náo nhiệt năm vị liền tùy theo chậm rãi tiêu tán. Sinh hoạt khôi phục ngày xưa bình tĩnh, lão bách tính tiệm cơm cứ theo lẽ thường kinh doanh. Sau đó ở đầu xuân ngày nọ liền nghe tới vương lão bản kia ra tửu lầu phá sản đóng cửa tin tức. Thật là thật đáng mừng, tiền hữu tài cao hứng thiếu chút nữa ở phía sau bếp xách theo nồi muỗng quơ. Chân múa tay, thẳng hô hả giận, Xuân Ni, hôm nay cái có hỉ, chờ lát nữa đem chúng ta mới vừa trưng kia sọt màn thầu tràn ra đi. Còn có khách nhân ăn dư lại thịt đồ ăn đều cấp phân. Hắn khí phách hăng hái mà phân phó, Xuân Ni cao giọng ứng một chút. Thuận tay đem bánh bao sọt cùng đồ ăn bồn đều phóng tới một bên chuẩn bị tiệm cơm đại đường các. Thực khách đồng thời ở nghị luận vương lão bản sự, nghe nói vương lão bản là bị cạnh tranh người đối. Diện tranh nhau đám mây, không chỉ có mất tửu lầu cửa hàng, còn thiếu một đống nợ nần. Về sau sợ là liền ở Bắc Bình thành dừng chân căn bản đều không có. Phỏng chừng phải về quê quán đi kiếm ăn đâu, đại gia nghe đến mấy cái này không cấm mỗi người đối. Này vỗ tay tỏ ý vui mừng, rốt cuộc vương lão bản làm những cái đó sự thật ở quá làm người xem bất quá, hơn nữa đang ngồi có. Không ít là trên phố này người, ngày xưa phần lớn bị vương lão bản ức hiếp quá. Lúc này biết đối phương một sớm suy tàn, hận không thể một người làm quan cả họ được nhờ cùng tiền hữu tài tán thức ăn chúc mừng bất đồng. Đại gia hỏa cao hứng dưới sôi nổi thiết bàn thịt kêu bầu rượu. Cùng ngồi chung bạn tốt ăn uống cái thống khoái. Lập tức nhưng thật ra cấp tiệm cơm mang đến không ít thêm vào sinh ý tiền Bảo Châu ghi sổ nhớ nương. Tay, bận việc qua giờ cơm mới đưa đem tốt một chút đợi cho chiều không vội. Xuân Ni từ sau bếp xách ra một con sọt tre, bên trong đại bạch màn thầu, mặt khác trong tay còn bưng cái bồn, trong bồn đều là các thực khách buổi trưa lúc ấy dư lại đồ ăn, đồ vật một dọn đến ngoài cửa. Phụ cận nhìn đến hoặc biết được tin tức ăn xin người liền lục tục xông tới. Dựa theo cam chịu quy củ ở tiệm cơm cửa một bên thành thật mà bài khởi hàng dài, lúc này trong tiệm đã không có nhiều ít khách nhân. Tiền Bảo Châu bát xong bàn tính hạt châu nhàn rỗi không có việc gì. Đơn giản liền tới đây giúp Xuân Ni cùng nhau tán thực to con màn thầu mới vừa trưng ra chưa bao lâu. Nhiệt khí nhi tan cũng không phỏng tay, Tiền Bảo Châu cầm lấy một cái xé mở. Làm Xuân Ni kẹp một chiếc đũa đồ ăn trong bồn đồ ăn điền thượng. Làm thành một cái đơn giản kẹp bánh bao đưa cho xếp hàng lãnh đồ ăn lão nhân hoặc bà mẹ và trẻ. Em mơ siêu không đến một lát công phu, một sọt màn thầu liền mau thấy đáy, trong lúc tiệm cơm cũng là có lai khách. Vào tiệm khi nhìn đến chủ quán đang ở làm việc thiện không cấm gật đầu khen ngợi Tiền Bảo Châu làm. Xuân Ni tiếp tục, chính mình đi vào vì khách nhân điểm đơn tính tiền, chờ đến Xuân Ni tán xong dư lại màn thầu cùng đồ ăn trở về. Nghe nàng nói lên cửa xếp hàng người bên trong nhiều cái khất cày, đến ta trước cửa lãnh thức ăn. Người không sai biệt lắm đều mặt thục, người kia lôi thôi lếch thếch thấy không rõ bộ dáng. Nhìn chính là cái mới tới, muốn chỉ là nói như vậy. Cũng sẽ không làm Xuân Ni tâm sinh ghét bỏ, lệnh nàng không quen nhìn chính là đối phương rõ ràng có. Tay có chân, nhìn qua lại tuổi trẻ. Làm gì không đi tìm cái sống làm kiếm tiền sống tạm. Cố tình làm cho dơ hề hề xen lẫn trong một đám lão nhân hài tử chung đoạt ăn. Không có nửa điểm cảm thấy thẹn tâm ơ siêu, muốn ta nói. Chính là đi bến tàu thượng khiêng bao tải cũng không đến mức lưu lạc đến hắn loại này hoàn cảnh. Tám phần là cái lười biếng lại dùng mánh lới người. Liền bán đồ ăn A Võ đều không bằng, Xuân Ni vẻ mặt chán ghét nói, A Võ người này Tiền Bảo Châu biết. Là chuyên môn cho bọn hắn ra tiệm cơm đưa đồ ăn tiểu từ. Người lớn lên tương đối nhỏ gầy, tính cách còn thẹn thùng, nhìn cùng nữ hài tử dường như, nhưng là làm việc cũng không lười biếng. Tay chân thập phần nhanh nhẹn có thể là từ nơi khác vừa tới Bắc Bình đi. Cấp cái phương tiện ăn một hai nhất thời dừng lại hoãn cũng không có việc gì. qua đi nói không chừng nhân gia liền tìm đến việc có thể sống tạm. Chính là mới vừa thấy một mặt mà thôi. Người như thế nào đối nhân gia như vậy ghét bỏ? Tiền Bảo Châu kinh ngạc hỏi, Xuân Ni lau cái bàn bĩu môi nói. Không vì gì, ta liền nhìn người nọ cảm thấy tặc chán ghét. Không giống người tốt, Tiền Bảo Châu buồn cười mà lắc đầu. Qua đi đi ra cửa mua một ít đồ vật. Khi trở về đi ngang qua cửa nhớ tới Xuân Ni những lời này đó. Nàng hướng chung quanh nhìn nhìn. Quả thực nhìn thấy một cái hư hư thực thực mới tới khất cày, đối phương xác thật như Xuân Ni theo. Như lời, là có tay có chân thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi. Lại đem chính mình làm cho lôi thôi lếch thếch cả người dơ hề hề. So mặt khác tuổi già thể nhược ăn xin giả còn muốn nan kham mơ siêu Tiền Bảo Châu vọng qua đi nhìn. Liếc mắt một cái, người nọ tựa hồ có điều giác. Lại không dám ngẩng đầu quang minh chính đại mà nhìn qua. Chỉ là ánh mắt né tránh mà trộm ngắm nàng, Triệu Tứ Hải, Tiền Bảo Châu ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt. Kia liền nhận ra tới, tuy rằng có chút khiếp sợ tiểu thuyết nam chủ thế nhưng thật sự lưu lạc đến. Đường khất cái phân thượng, nhưng nàng dưới chân bước chân không có một chút tạm dừng. Chỉ đương không quen biết giống nhau trực tiếp đi qua đi. Trở về nói cho Xuân Ni về sau không cần lại cấp cái kia tuổi trẻ khất cái thức ăn, ở nàng rời đi sau. Triệu Tứ Hải gắt gao chôn đầu rốt cuộc nâng lên, nhìn đi xa kia nói mạn rượu bóng dáng lại là may mắn lại là tức giận, may mắn đối phương không có. Nhận ra hắn tới, rốt cuộc hiện tại hắn hình tượng thật là quá không xong. Đồng thời lại tức giận cái kia ngốc tử thế nhưng không có nhận ra hắn tới. Càng miễn bàn đem hắn lôi ra hiện tại không xong tột đỉnh tình cảnh, liền ở hắn cảm thấy phẫn uất. Lại nghẹn khuất nén giận khi, bên cạnh ăn no phơi nắng vài vị lão niên khất cái đang ở nói chuyện phiếm. Thảo luận cơm chiều nơi đi, vương gia tử lầu đồ. Về sau nơi đó nếu là có người tiếp nhận, không biết có thể hay không cấp chúng ta tán ăn, hẳn là sẽ đi. Toàn Bắc Bình Thành liền số trên phố này chủ quán nhất thiện tâm. Làm chúng ta không cần đói bụng kia cảm tình hảo. Nghe nói tửu lầu làm đều là món chính. Nếu có thể có cơ hội nếm điểm khách quý nhóm ăn dư lại bào ngư tổ yến. Ta đời này cũng là đáng giá y. Xem đem người lòng tham. Tiền lão bản bọn họ làm đồ ăn đã là mỹ vị. Có thể ăn no liền hảo lạc. Ngươi còn muốn ăn bào ngư tổ yến lạc. Theo đại gia hỏa tán gẫu nói giỡn, mới tới tuổi trẻ khất cái dần dần hiểu biết nơi này tình hình, không thể không nói Triệu Tứ Hải vận. Khí đủ hào, một đường từ Dự Châu trải qua gian nan hiểm trở, nhưng cũng thuận lợi đi vào Bắc Bình Thành, càng là gần nhất liền đến không khí nhất hòa hợp một cái trên đường, ở chỗ này. Cho dù là làm khất cái, có thiện tâm chủ quán nhóm thường thường tán thực tiếp tế. Bình thường cũng sẽ không dễ dàng đói đến bụng, đủ để cho vừa tới nơi đây không xu dính túi người đặt chân hoãn thượng vừa chậm mơ siêu bất khóa cũng. Chỉ là hoãn thượng mấy ngày mà thôi, chủ quán nhóm là thiện tâm nhưng không nghĩ dưỡng ham ăn biếng làm sâu mọt đối với người già phụ nữ. Và trẻ em này đó, mọi người đều tương đối khoan dung, ngày thường dùng không xong thức ăn quần áo nhiều là tiếp tế bọn họ. Mà đối với những cái đó có tay có chân người trẻ tuổi, còn lại là nhiều nhất chịu đựng một đoạn thời gian, làm này tìm được mưu sinh công tác Triệu Tứ Hải còn không hiểu biết trong đó ước định mà thành nội. Tình, cảm thấy nơi này có ăn có uống, đối với hiện tại hắn tới nói xem như cái không tồi nơi đặt chân, hơn nữa nơi này còn có người quen. Tại làm hắn trong lòng ôm nào đó không thể nói bí ẩn khát vọng Tiền gia ở chỗ này giống như hỗn không. Tôi, nếu là có thể giống như trước giống nhau làm ngốc ngữ đôi hắn ta cần ta cứ lấy. Kia hắn hiện giờ tao ngộ đến vấn đề chẳng phải là đều không tính cái gì, Triệu Tứ Hải như thế hy vọng. Còn chưa tới kịp áp dụng cái gì thi thố đi cùng Tiền Bảo Châu tương nhận. Tôn Hiểu Hà trước tìm tới. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, Triệu Tứ Hải chạy nạn trên đường đem nàng mang lên, đương nhiên, Tôn gia người cũng đi theo Tôn Hiểu Hà quấn lên Triệu gia. Cùng bọn họ cùng nhau chạy trốn tới Bắc Bình, chỉ là lúc này đây thiếu tiền tài chống đỡ. Hai nhà người so trong cốt truyện dùng nhiều đã hơn một năm thời gian mới vừa tới mục đích địa. Hơn nữa trên đường chịu nhiều đau khổ, nhiều lần trải qua nhân thế ấm lạnh, một đám người không có tiền không vật không bản lĩnh. Dọc theo đường đi chỉ có thể ăn xin đi tới. Đói xanh sao vàng vọt ra bọc xương, mà hiện tại tới rồi mục đích địa sao? Tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hai nhà người vẫn là lấy ăn xin mà sống. Tạm thời ở một chỗ xóm nghèo cư trú, Triệu Tứ Hải hai ngày này tìm được hảo địa phương. Buổi tối đều có thể bắt được chút ăn trở về. Làm một ổ người không đến mức đói chết, Tôn Hiểu Hà thèm ăn tâm ngứa. Bị Tôn gia người xúi dục nhịn không được cũng theo đuôi sờ qua tới, đối với hiện tại bọn họ tới nói. Không thiếu ăn uống còn có thể ngẫu nhiên nếm đến bạch diện màn thầu cùng thịt địa phương cơ hồ. Cùng thiên đường vô dị, cho nên đương Tôn Hiểu Hà trở về vừa nói. Hai nhà người chờ không kịp Triệu Tứ Hải buổi tối mang về điểm này thức ăn. Trực tiếp cùng nhau theo đi tìm đi, lúc ấy chính trực cơm chiều qua đi. Trên đường thực phô cơ bản đều ở tán ban ngày các thực khách còn lại cơm thừa canh cạn. Nhưng thật ra làm cho bọn họ nhân cơ hội ăn cái bụng nhi tròn xoe kia hai nhà người đói khát nhiều. Ngày, tìm được như thế hảo địa phương liền không nghĩ đi rồi. Một chút không có muốn tìm công làm tự lực cánh sinh ý niệm mơ siêu chạy nạn trên đường quá khổ. Đêm này nhóm người tra tấn chỉ còn chết lặng, lười biếng. Chỉ nghĩ đần độn độ nhật trong đó duy nhất thanh tỉnh điểm Triệu Tứ Hải. Còn ở tính kế như thế nào tiếp cận tiền Bảo Châu? Để leo lên tiền gia thế, quá thượng so đối phương còn muốn tốt sinh hoạt đáng tiếc tiền Bảo Châu rất ít ra cửa. Cơ bản đều có người bồi, căn bản không cho tới gần cơ hội, đối với này nhóm người tình huống. Nàng không phải không biết, càng biết lưu trữ cũng là một cái phiền toái. Sở dĩ không có lập tức xử lý, chính là đang đợi một cái cơ hội cùng cớ, đến lúc đó tập thể thu thập bọn họ, làm đối phương về sau không dám đem chủ ý đánh tới tiền ra trên đầu mới hảo, mà cơ hội này. Thực mau liền đến tới Triệu, Tôn hai nhà người theo Triệu Tứ Hải ánh mắt, cũng chú ý tới rồi tiền ra tiệm cơm, càng phát hiện chúng khất cái trong miệng đại thiện nhân tiền lão bản chính là bọn họ quê quán. Không thấy bóng dáng địa chủ ông chủ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người khi. Hai nhà người còn có chút chột dạ, bởi vì rời nhà trước thiếu ăn. Bọn họ liền vọt vào tiền gia kia nhị tiến trong viện đánh tạp một lần. Lại không tìm được trong dự đoán lương thực tiền tài. Thiếu chút nữa đem người sân cấp thiêu. Hiện giờ nhìn thấy chủ nhân ra mới cảm thấy khiếp đảm lên, nhưng khiếp đảm so bất quá bụng đói. Chung quy là tham lam phủ qua chột dạ, hai nhà người cho chính mình tìm hảo lý do thoái thác rớt. Những cái đó khiếp đảm chột dạ, sau đó tưởng không phải như thế nào đi cho người ta bồi tội xin lỗi. Mà là tưởng như thế nào tiến tiệm cơm cọ cơm ăn, các hai nhà lão nhân tới nói. Thức ăn khách nhóm dư lại chính là ăn, ăn tân làm tốt cũng là ăn, không bằng bọn họ trực tiếp đi vào ăn được. Nói vậy tiền địa chủ xem ở đồng hương phân thượng là sẽ không nhiều so đo, rốt cuộc đối phương trước. Kia liền rất thiện tâm a, hiện giờ càng là có không nhỏ thiện danh, nếu là không cho ăn, kia bọn họ liền tuyệt đối không nói hắn hảo. Triệu Tứ Hải nghĩ gần nhất vẫn luôn không tìm được tiếp. Cận ngốc nữ cơ hội, cho nên đối này cũng không phản đối, kết quả là... Hôm nay Triệu Tôn hai nhà người liền phần phật mà một tổ ong đi vào lão bách tính tiệm cơm cửa tiền. Bảo Châu đã sớm làm Xuân Ni chú ý bọn họ, người sau vừa thấy tình huống không đúng, lập tức đã kêu thượng thiết trụ đem người đổ, không cho đối phương vào tiệm mơ siêu cái này. Trong tiệm các thực khách yên tâm, dùng cơm không có bị quấy dày đến. Còn có thể bàng quan nhìn xem nháo chính là nào một vở diễn, nhưng là tưởng chiếm tiện nghi ăn bữa. Tiệc lớn người lại không thuận theo, sao không cho tiến? Sao không cho tiến? Chúng ta cũng là khách nhân. Mở tiệm cơm không cho đi vào ăn cơm. Còn khai gì tiệm cơm? Tiền địa chủ, ta chính là nhà ngươi trước kia tá điển A. Ngươi không thể mặc kệ chúng ta, một đám người ở cửa dậm chân. Mồm năm miệng mười mà lại là nói lại là mắng, ông ngôn huế ngữ, hình dạng đáng sợ, sớm đã cùng từ chức thành thật chất phác tá điền bộ dáng tương đi khá xa. Tiền Hữu Tài từ sau bếp nghe tiếng ra tới, thấy như vậy một màn thẳng nhíu mày. Vốn dĩ nhìn thấy đồng hương người hảo tâm tình toàn không có, Tiền Bảo Châu ngăn lại hắn muốn quá. Khứ Lộ ngăn cản nói, cha, ta đã làm người đi kêu cảnh sát lại đây xử lý. Ngài cũng đừng đi cùng bọn họ nói gì. Loại người này càng phản ứng càng càn rỡ. Ta về sau coi như không quen biết, liền ở Tiền Hữu Tài do dự không đương. Triệu Tứ Hải kia lên giọng tiếng la truyền tiến vào, Bảo Châu. Bảo Châu, ta là ngươi Tứ Hải ca ca a. Tiền Hữu Tài sắc mặt tối sầm, lập tức dựa theo khuê nữ an bài mặc kệ, ném khăn tay một đầu chui vào sau bếp không lộ mặt. Tiền Bảo Châu xoay người nhìn mắt ở cửa giả bộ nào đó cặn bã, nhấc chân đi qua. Triệu Tứ Hải tức khắc ánh mắt sáng lên, cho rằng rốt cuộc khiến cho đối phương chú ý, nhìn đi tới người. Hắn đã nghĩ đến chờ lát nữa muốn cho Tiền Lão Tài cho bọn hắn làm cái gì ăn ngon. Lúc sau càng muốn cho ngốc nữ nói nàng cha, đừng tránh hai tiền liền không cho nhà hắn người mặt mũi, liền ở hắn đắm chìm ở tốt đẹp phán đoán. Bên trong khi, Tiền Bảo Châu lại lập tức đi qua hắn, từ trước đến nay nhân khách khí thi lễ cảnh sát. Những người này ở nhà ta cửa hàng trước cửa nháo sự nhiễu dân. Các ngươi xem có phải hay không muốn mang về cảnh sát cục giáo dục giáo dục. Nói, Tiền Bảo Châu liền cấp tiến đến này đội đại mái mũ đưa lên một phần nước trà phí, đối phương thu. Hiếu kính, thần sắc rất là vừa lòng. Nói tiếp nói, này đó chính là sinh mặt a, vừa thấy chính là từ nơi khác mới vừa chạy nạn lại đây đi. Không nghĩ đi nơi khác tìm công làm, thế nhưng ở bên này ăn và ăn không. Nhiễu loạn trị an ổn định, thật là đáng xấu hổ, vừa lúc phụ cận khai ra quặng mỏ thiếu người. Chúng ta trong cục cùng chàng trường ký ước định, liền đem bọn họ đưa đi làm việc đi, đầu năm nay phải gọi bọn hắn biết. Lao cơm cũng không phải như vậy ăn ngon, dẫn đầu đại mái mũ dăm ba câu định ra an bài. Dứt lời sau vung tay lên, hắn phía sau thủ hạ nhóm tức khắc vây quanh đi lên. Từ phía sau đem còn ở ầm ĩ không thôi Triệu Tôn hai nhà người nhất nhất bắt được, nhìn thấy xuyên. Chế phục cảnh sát, vừa rồi còn ỉ vào ngày xưa tình cảm dương nanh múa vuốt hai nhà người tức khắc liền túng, vừa rồi. Chỉ lo sấm tiệm cơm môn, bị bên trong đồ ăn mùi hương thèm một lòng tưởng đi vào ăn một ngụm. Căn bản không thấy được cảnh sát lại đây, bằng không bọn họ đã sớm giải chân chạy. Nơi nào chờ đến bị chảo, Triệu Tứ Hải lấy lại tinh thần không dám tin tưởng mà nhìn về phía Tiền Bảo Châu, người sau đối này, thâm tình ánh mắt vẻ mặt lạnh nhạt. Hoàn toàn không có cảm tình, mặc kệ hắn nói cái gì nữa. Tôn Hiểu Hà bọn họ lại là như thế nào bi thương cầu tình. Tiền Bảo Châu giống nhau tỏ vẻ không nghe, thập phần lãnh khóc vô tình mà làm cảnh sát nhóm đem người toàn bộ mang đi, thật tốt không công a. Nói vậy đến quặng mỏ sau sẽ hảo hảo làm việc, tác giả có lời muốn nói. Ngượng ngùng ha, gần nhất đặc thù thời kỳ sinh bệnh xin nghỉ 3 ngày. Hôm nay cái rốt cuộc bò dậy đổi mới. Moa Moa tiểu thiên sứ nhóm, du ba, du, hết chương.